Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1402, rơi cốc, Sở Ly sắc mặt biến hóa, thiên thần cao thủ, Tôn Minh Nguyệt nhíu mày nhìn xem lão hòa thượng, rộng màu đỏ chót tăng bào phần phật phiêu đãng, lão hòa thượng đứng tại trong hư không, hai chân cách mặt đất đạp ở trên hư không, hai tay hợp thành chữ thập nhìn xem hai người, ánh mắt nhu hòa mà từ bi. Không hiển lộ một tia sát ý, Sở Ly lại cảm giác toàn thân căng cứng, lông tơ chuẩn bị dựng thẳng lên, báo động dốc sức liều mạng nhắc nhở hắn trốn chạy để khỏi chết. Tôn Minh Nguyệt trầm giọng nói, hòa thượng là thần thánh phương nào? Lão nạp Luân Minh, bái kiến hai vị thí chủ. Lão hòa thượng chậm rãi nói ra, hai mắt bình tĩnh xẹt qua hai người. Vị này chính là Tôn Minh Nguyệt tôn thí chủ. Vị này chính là. Sở Ly ôm quyền nói, tại hạ Sở Ly, đại quý Sở Ly, rất tốt, Luân Minh hòa thượng bình tĩnh mà nói, lão nạp sẽ đưa hai vị thí chủ tiến vào thiên ngoại thiên A. Hắn tiếng nói chợt rơi đã một trường chụp về phía Tôn Minh Nguyệt. Tôn Minh Nguyệt uyển như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, lập tức biến mất tại nguyên chỗ, Luân Minh hòa thượng khô gầy tay phải bay bổng kích ở trên hư không chỗ. Hư không chỗ Tôn Minh Nguyệt bỗng nhiên hiện thân, tay phải chớp động lên sáng lạn vầng sáng, tay phải tựa như hóa thành một vòng mặt trời nghênh tiếp Luân Minh bàn tay. Phanh, Tôn Minh Nguyệt run lên, quanh thân rồi đột nhiên đại phóng quang minh, thân thể nàng bị một đoàn minh quang bao phủ ở, quang minh phun ra nuốt vào, sáng tắt bất định, thân thể vẫn không nhúc nhích giống như hóa thành một sáng ngời pho tượng. Nam Vô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép, Luân Minh hòa thượng kinh ngạc nhìn về phía Tôn Minh Nguyệt. Khô gầy bầy tay trái lần nữa đánh ra. Sở Ly thân thể nhanh tại phản ứng của mình. Đầu óc còn không có kịp phản ứng. Không có làm ra quyết định. Thân thể dĩ nhiên hoành ngăn tại Tôn Minh Nguyệt trước người. Thiên ma phệ linh thuật vận chuyển. Ầm ầm, tựa như một đạo tiếng sấm trên không trung chấn tiếng nổ. Sở Ly chỉ cảm thấy khổng lồ mênh mông như biển lực lượng đánh lên thân thể. Lực lượng của mình tựa như sóng biển bên trên thuyền nhỏ. Không có chút nào sức phản kháng. Thiên ma phệ linh thuật lập tức đem trưởng lực thôn phệ. Tay phải nghênh tiếp Luân Minh hòa thượng khô gầy tay phải. Luân Minh hòa thượng nếp nhăn tung hoành trên mặt lộ ra ngạc nhiên thần sắc. Tôn Minh Nguyệt là một cái. Trước mắt Sở Ly lại một cái. Hai người lại đều có thể tiếp được chính mình một trường. Quả nhiên là khó được chi cực. Càng muốn giết chết. Đối với chuyển luân tự uy hiếp quá lớn. Ầm ầm, càng lớn chấn tiếng vang ở bên trong. Hai người hai trường chạm vào nhau. Luân Minh hòa thượng không khỏi lui về phía sau một bước. Đại hồng tăng bào kịch liệt run run. Phần phật như lâm gió lớn. Vốn là đứng ở trên hư không hai chân rơi xuống mặt đất. Sở Ly lui về phía sau hai bước đánh lên Tôn Minh Nguyệt. Thiên ma phệ linh thuật đem Luân Minh hòa thượng một trường thu nạp. Hơn nữa nội lực của hắn. Lưỡng cỗ lực lượng điệp ra đánh ra. Chống lại Luân Minh tranh luận phân thắng bại. Thân thể của hắn cường hóa mấy lần. Có thể chịu đựng được lực lượng toát lên. Tôn Minh Nguyệt bàn tay kích tại hắn sau lưng. Lòng bàn tay truyền đến mênh mông cuồn cuộn nội lực. Hắn kinh mạch cổ trướng muốn nứt. Hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài phát tiết đi ra. Lại cố nén, chính mình thúc giục nội lực. Hai cổ nội lực hợp cùng một chỗ. Vận chuyển tuyệt vân thần trưởng chậm rãi đánh ra. Luân Minh hòa thượng lộ ra vẻ tươi cười. Mặt mũi tràn đầy nếp nhăn giãn ra. Mỉm cười nói, mà lại để cho lão nạp tặng hai vị thăng thiên A. Hắn nhẹ nhàng vừa sải bước đến Sở Ly trước người. Bày tay trái lần nữa đánh ra. Vô thanh vô tức như không cần nội lực, Sở Ly lại cảm giác toàn bộ không gian tựa hồ cũng cứng lại. Thân thể bị lực lượng vô hình trói buộc chặt, tư duy tựa hồ trở nên chậm chạp trì trệ, không cách nào suy tư. Đại Nhật Như Lai bất động kinh lập tức tại trong óc hư không phát ra đinh tai nhức óc tiếng tụng. Kinh, lập tức sở hữu cảm giác khác thường biến mất, trong óc khôi phục thanh minh, tay phải nghênh tiếp Luân Minh hòa thượng bày tay trái. Oanh, chấm ngoặc kép, tựa như tiếng sấm tiếng vang lên. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt lập tức bay rớt ra ngoài. hai người hợp lực một trưởng này xa không bằng Luân Minh Hòa Thượng. Luân Minh Hòa Thượng trưởng lực tiến vào thân thể, Sở Ly bề bộn vận chuyển thiên ma phệ linh thuật đem hắn nuốt mất, tránh cho bị thương. Luân Minh Hòa Thượng lóe lên biến mất, xuất hiện tại hai người trước người, tả hữu phân biệt một trưởng chụp được, không được phép hai người né tránh. Phanh, phanh, hai người uyển giống như là bóng da bị đánh ra vách núi, hướng sơn cốc trụy lạc. Luân Minh Hòa Thượng đạp ở trên hư không xem của bọn hắn hạ lạc, lại không lại truy kích. Một trưởng này phân biệt đập trong hai người ngực, đã cắt nát tâm mạch. Hơn nữa hắn thiên thần cao thủ nội kinh, hai người đoạn khó mạng sống, đại la thần tiên cũng khó cứu trở về. Sở Ly nhổ ra một búng máu mũi tên, giống như là thạch đầu thẳng tắp rớt xuống đi, không cách nào thi triển khinh công. Thiên ma phệ linh thuật dĩ nhiên nuốt không nổi một trưởng này. Hai đạo thiên thần trưởng lực điệp ra, cơ hồ đem kinh mạch của hắn đánh gãy, ngũ tạng lục phủ bị xông hủy, loạn thành một bầy, thân thể cơ hồ muốn sụp đổ. Tôn Minh Nguyệt so với hắn cường không đi nơi nào, đã ở hắn đỉnh đầu nhổ ra một búng máu mũi tên. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt, thẳng tắp xuống trụy lạc. Hai người đều không có biện pháp thi triển khinh công, như vậy rơi xuống khôn cùng thâm cốc, hữu tử vô sinh. Rơi xuống 200 mét về sau, mãnh liệt linh khí lại để cho Sở Ly khôi phục một tia nội lực, uyển giống như là sợi tơ yếu ớt nội lực gian nan lưu truyền. Thân hình lập tức trì hoãn, thò tay một chảo, bắt được Tôn Minh Nguyệt lạnh buốt ngọc thủ. Tôn Minh Nguyệt tranh thoáng một phát muốn vứt bỏ, Sở Ly vượt qua đi một cỗ nội lực, Tôn Minh Nguyệt mượn lực thi triển khinh công, thân hình cũng là dừng một chút, nhưng chỉ là dừng một chút mà thôi. Hai người nội lực nhưng không thể quá nhanh lưu truyền, thi triển khinh công có hạn, hai người tiếp tục hạ lạc, hàn khí tùm, cái này hàn khí chẳng những không theo lấy hạ thấp mà giảm bớt, ngược lại càng ngày càng lợi hại. Sở Ly đại viên kính trí thấy không rõ phía dưới có cái gì, nhiều bao nhiêu, hết thảy đều bị bao phủ tại một tầng trong sương mù. Chính là trận pháp bố trí. Nơi này có một chỗ tự nhiên trận pháp, uy lực kinh người. Hắn liền muốn thi triển thần đủ thông trực tiếp ly khai, lại phát hiện thần đủ thông không thể thi triển. Sắc mặt lập tức đại biến. Cái này một chỗ trận pháp vậy mà khắc chế thần thông vận chuyển. Đáng sợ hơn chính là, hắn phát hiện linh khí cũng bắt đầu mỏng manh, nội lực đình chỉ lưu truyền. Không tốt, hắn quát, nội lực tựa như bạch tuyết gặp gỡ ánh mặt trời, chậm rãi tan rã. Hắn từ đằng xa nhiếp đến linh khí bị ngăn cách tại bên ngoài, vậy mà không cách nào tới người. Đây là một chỗ tuyệt trận, linh khí cùng nội lực còn có thần thông đều không có thể vận hành. Nhìn xem phía dưới tối tăm nhìn không thấy đáy thâm cốc, Sở Ly quát, thánh nữ, chúng ta chết chắc rồi. Hắn nói chuyện nhổ ra một búng máu, không có linh khí tu bổ, thương thế không hề khôi phục. Tin tức tốt tựu là thiên thần cao thủ trưởng lực cũng đã biến mất, không hề phá hư thân thể, lần này xem như cứu được mạng của hắn. Nếu không thiên thần cao thủ trưởng kinh tiếp tục phá hư, hắn sợ là tánh mạng khó bảo toàn. Tôn Minh Nguyệt thanh âm yếu ớt, buông tay. Sở Ly buông nàng ra tay. Tôn Minh Nguyệt từ trong lòng ngực móc ra ngọc sứ, đổ hai khỏa tuyết trắng viên đan dược, một khỏa ném cho Sở Ly, một khỏa chính mình ăn vào. Sở Ly không chút do dự ăn vào, tuyết trắng viên đan dược hóa thành một cỗ hương khí tiến vào trong bụng, lập tức sinh ra một tia nội lực đến. Hắn bề bộn thúc dục thi triển khinh công, thi triển chính là hư không đại quang minh thuật, liền muốn hướng bên cạnh ngọn núi mà đi. Đáng tiếc hư không đại quang minh thuật vừa mới vận chuyển, lập tức nội lực tiêu tán. Hắn vẻn vẹn chuyển rời 10 mét tả hữu, vẫn không có thể thoát ra trận pháp bao phủ phạm vi. Nhưng đang tiếp tục hạ xuống, tốc độ nhanh hơn vài phần. Sở Ly lắc đầu nhíu mày, lập tức liền sẽ rơi xuống sơn cốc, muốn hóa thành một cục thịt bùn rồi. Ngẫm lại thật đúng là thảm. Đường đường thiên ngoại thiên tuyệt đỉnh cao thủ dĩ nhiên là bị ném chết. Quả thực là chê cười. Quá không cam lòng.